Biến dị, dị giới. Chương 19, Subaru và Satan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi chuyện diễn ra một cách đột ngột, một bữa tiệc của Satan tạo ra đã khiến cho rất nhiều người phải bỏ mạng trong khi Subaru cùng các thành viên của lớp S đang trong một tiết học bình thường bất ngờ khi nghe tiếng la thất thanh bên ngoài phòng học. Gần như ngay lập tức mọi người đã chạy ra bên ngoài để xem chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên cảnh tượng mà bọn họ thấy lại khiến cho tất cả lặng người. Vài người đã gục ngã và ói ngay sau đó, còn nhiều người còn lại ngay cả giáo viên cũng phải trợn mắt trong sợ hãi. Khuôn mặt của mọi người trắng bệch như không còn giọt máu. Vài người không thể nói được còn vài người thì lại la lên sợ hãi. Chuyện gì thế này, thật kinh khủng. Maria, Sensei, đưa tất cả mọi người không chiến đấu được về phòng thể chất và kêu gọi một số giáo viên khác có khả năng viết ma chú bảo vệ ngay lập tức đi ạ, Subaru. Trong lúc mọi người hoảng loạn thì Subaru lại tỏ ra thật bình tĩnh để phán xét tình hình, tuy nhiên trong thâm tâm cậu thật sự rất tức giận với khuôn mặt đầy nhăn nhó. Được rồi, nhưng con em Subaru, Kon, Sensei, em sẽ đi cứu người khác, không thể để lũ quỷ giết thêm ai nữa. Subaru, này, một mình cậu làm sao có thể đánh lại bọn chúng chứ? Kiro, vậy mình sẽ đi theo Subaru. Hayate với giọng điệu quả quyết đưa bàn tay trước ngực, vậy thì mình cũng đi. Maria, mình nữa, Prius, các cậu thật sự cảm ơn, chúng ta nên nhanh lên, Sensei nhờ cô đưa người khác đến phòng thể chất ngay lập tức đi ạ, việc này không thể chậm trễ. Cô biết rồi, nhưng các em cũng phải cẩn thận đấy. Sensei, nói xong, ngay lập tức nhóm của Subaru tiến ra bên ngoài để cứu những học sinh đang chạy thoát khỏi lũ quỷ. Tất cả có 7 người, gồm Subaru, Hayate, Kiro, đệ nhị, Maria, Prius, đệ tứ, và 3 người khác, tuy nhiên sức mạnh của loài quỷ thật sự rất kinh khủng. Nếu như là loài quỷ bình thường thì còn có thể giống cự, nhưng đa số loài quỷ này đều từ con người hóa thành, thậm chí có một số mạo hiểm giả hay một số chủng tộc khác cũng hóa quỷ, vì thế sức mạnh đến không tưởng. Tất cả đều do chúa quỷ Satan hóa thành, tuy các thành viên của lớp S khó có thể đánh bại bọn chúng, đúng hơn họ chỉ có thể tạo ra ma thuật bảo vệ hoặc tất công mù khiến bọn quỷ mất cảnh giác, từ đó cứu những người đang chạy mà thôi. Riêng Subaru, với cây kiếm và sức mạnh ma thuật đặc biệt của cậu thì việc giết một con quỷ không đến nỗi khó khăn, cậu ta cứ thế lao thẳng đến bất cứ con quỷ nào cậu ta nhìn thấy và chém bay đầu tên đó ngay lập tức. Tuy nhiên cũng có vài tên quỷ có thể né được nhưng ngay lập tức Subaru liền dùng ma thuật đốt cháy, khống chế, và kiếm dây. 3 ma thuật này khiến lúc đầu toàn thân con quỷ sẽ bị cháy, sau đó vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân bọn chúng và nhiều dây leo mọc ra từ dưới đất khiến chúng không thể cục cựa. Tiếp đó từ tay Subaru phóng ra một sợi cước trắng trong suốt cuốn lấy đầu con quỷ và chỉ cần giựt một phát, đầu con quỷ bị cắt đứt một cách đầy nghệ thuật. Cậu không sao chứ? Cảm ơn, nhưng mà hức, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này chứ? Mình không biết chuyện gì cả, hu hu hu hu. Điều quan trọng bây giờ cậu hãy đến phòng thể chất ngay, đó là nơi an toàn lúc này. Phòng thể chất, mình đã kêu giáo viên tạo vòng bảo vệ ở đó, đến đó cậu có thể an toàn phần nào. Cứ mỗi lần cứu được học sinh Subaru đều bảo người đó đến ngay phòng thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tất cả mọi người trắng bệch với đôi mắt chất đầy sợ hãi và kinh hoàng. Trong khi đó, tại căn phòng của hiệu trưởng, người hiệu trưởng đó không ai khác chính là Koro. Sensei, người tưới những hàng cây mà Kinji đã từng gặp tại khuôn viên trường. Tuy tiếng hét cộng với những tiếng nổ phát ra lớn đến nỗi ai ai cũng nghe thấy, hiển nhiên ngài hiệu trưởng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên Koro, Sensei vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình một cách điềm tĩnh, hai bàn tay đan lại với nhau để đỡ cái đầu đang suy nghĩ. Cảnh cửa phòng bất ngờ mở toang ra, vài giáo viên chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng không sợ hãi. Này, hiệu trưởng, có chuyện không hay rồi. Koro, Sensei giơ cánh tay phải về trước như đang ra hiệu mọi người im lặng. Ta biết rồi, không cần nói thêm đâu. Vậy, đây là cuộc tấn công của Satan. Koro, Sensei, ngài hiệu trưởng quả quyết. Không thể nào, nhưng tại sao chứ, tại sao hắn ta lại tấn công nơi này? Vẻ mặt của giáo viên toát lên vẻ kinh hoàng. Ta vừa nhắn tin đến Đức Vua, tuy nhiên việc Satan tấn công tất cả đều có kế hoạch. Koro, Sensei, kế hoạch ngài nói thế là sao chứ, nhiều giáo viên và học sinh đã chết rồi đấy. Họ bắt đầu hét lớn tỏ vẻ sợ hãi. Ngài vừa bảo đã nhắn tin với Đức Vua, vậy họ sẽ điều binh lính đến để giải cứu chúng ta đúng chứ? Khuôn mặt của mọi người toát lên một tia hy vọng nào đó, tuy nhiên niềm hy vọng của họ đã ngay lập tức bị dập tắt. Ta nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu. Koro, Sensei, hễ, đất nước này đang bị tấn công bởi đế quốc. Cái gì chứ, giọng điệu đầy giận dữ. Không thể nào, tại sao lại ngay vào lúc này, chết tiết. Chúng ta phải làm sao bây giờ, mọi người đang chết dần ngoài kia đấy, chúng sẽ tràn đến đây sớm thôi, bọn quỷ quá mạnh, chúng đều mang hình dáng con người và có thể sử dụng ma thuật. Thế nhưng Koro, Senei không nói gì thêm mặc cho những giáo viên trong căn phòng đang la hét hoảng sợ cầu cứu ngài hiệu trưởng. Này, hiệu trưởng, ngài nói gì đi chứ, này. Chúng ta cần làm gì đây, tất cả sẽ chết sao? Nét mặt của họ dần tái nhợt, lo lắng và sợ hãi sắp đến đỉnh điểm. Thế nhưng Koro, Senei vẫn không thể hiện gì trên gương mặt và vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Hay là chúng ta nên nhờ các mạo hiểm giả cấp S, mạo hiểm giả sao? Chẳng phải họ rất mạnh sao, chỉ cần có tiền họ sẽ giúp chúng ta. Nhưng chúng ta làm như thế nào để nhờ họ đây, việc đưa nhiệm vụ đến khu vực của hội cũng mất ít nhất vài ngày, và chưa chắc sẽ có mạo hiểm giả cấp S nào nhận chúng. Nhưng cứ thế này chúng ta sẽ phải làm gì chứ, nếu như bỏ chạy thì còn con đường nào, giờ đây bọn quỷ đã có mặt ở khắp mọi nơi. Đột nhiên ngài hiệu trưởng bất ngờ lên tiếng, chúng ta bây giờ chỉ có thể đợi may mắn đến mà thôi. Koro, Senei, cái gì chứ, ngài nói vậy là sao? May mắn, nhưng may mắn ở đâu? Chờ đã, chẳng phải ngài rất mạnh sao, tại sao ngài không chiến đấu chứ? Như tôi đã nói, chúng ta cần chờ đợi may mắn. Koro, Senei, ý ngài là sao chứ, chờ đã, đúng rồi, chẳng phải chúng ta còn Subaru. Côn sao, đúng rồi, em ấy chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta. Thế là mọi người cũng đồng tình ý kiến đó, tuy nhiên nét mặt của Koro, Senei chẳng thể hiện chút nào sự đồng tình mà vẫn trầm ngâm, suy nghĩ điều gì đó. Trong lúc ngôi trường ma thuật đang bị lũ quỷ tấn công thì bên cạnh đó, đất nước Baruch cũng đang hoảng loạn không kém khi bị tấn công bất ngờ bởi đế quốc. Đứng đầu cuộc tấn công đó chính là tên tể tướng, nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rắc rối chồng thêm rắc rối. Đức vua thực chất từ lâu đã biết được ý định của đế quốc nên đã chuẩn bị từ trước. Ngài đã ra sức luyện binh, củng cố binh lực, đồng thời tăng cường sức phòng thủ của các pháo đài. Tuy nhiên, mọi việc thực tế quá sức tưởng tượng, dù cho có chuẩn bị từ trước nhưng tất cả cứ như trở thành công cốc khi mọi thứ bị phá vỡ hầu như hoàn toàn. Binh lính của đất nước không thể chống cự lại sức mạnh kinh khủng từ đế quốc. Nguyên nhân chính là bởi vì tên tể tướng không biết vì lý do gì, hắn ta có thể điều khiển một đội quân quỷ dạng người. Điều này khiến cho binh lính khiếp hãi. Mọi người không thể nào đánh thắng được một đội quân không hề sợ hãi cái chết, thậm chí sức mạnh to lớn thì gần như bất lực hoàn toàn. Trong đội quân mà tên tể tướng lãnh đạo còn có cả ma thú cấp cao, tất cả tạo nên sức mạnh kinh khủng có thể đem đi so sánh với ma vương đời trước. Nhà vua lúc này đang hoang mang, lo sợ, vả lại còn nghe tin ngôi trường bị quỷ tấn công khiến cho đức vua như bất lực hoàn toàn. Cơ thể mềm nhũn, đầu óc quay cuống, các cận thần thì ra sức động viên nhưng trong thâm tâm họ cũng sợ hãi vô cùng. Nhiều kiện tướng mạnh mẽ cũng đã từ trận trong cuộc chiến, đất nước gần như đến hồi sụp đổ. Trước tình hình đó, đức vua chỉ có hai lựa chọn. Một là từ bỏ và bỏ chạy, hai là tiếp tục đấu tranh và chết trong vinh dự. Và câu trả lời chỉ có một, nhà vua đã tiếp tục đứng dậy để đấu tranh. Với quyết định đó, các binh sĩ tuy đã được tiếp thêm phần nào ý chí nhưng sâu thâm trong tâm hồn thì họ vẫn sợ hãi tột cùng. Nhà vua cũng vậy, ngước nhìn lên bầu trời âm u mịt mờ trong khói vẫn hy vọng một kỳ tích nào đó sẽ xảy ra. Một điều gì đó có thể cứu rỗi tất cả mọi thứ. Quay lại cuộc chiến, Subaru vẫn đang ra sức để cứu càng nhiều người càng tốt. Tuy nhiên không lâu sau đó, một chấn động đã xảy ra khiến cậu hơi bất ngờ. Đó chính là sự xuất hiện của chúa quỷ Satan. Hắn ta đang ngồi nhâm nhi tách trà trên lưng của một con quái vật và bên cạnh hắn là hai con quái vật khác. Tên đó là ai chứ? Kiro, này, nhìn thấy không, hắn ta đang cười trên con gấu khổng lồ đó. Ế, đó là gấu sao, không thể nào. Việc Satan xuất hiện đã khiến hầu hết tất cả mọi người ngạc nhiên. Và khi tiếng cười của hắn cất lên thì Subaru đã đinh ninh trong đầu rằng, chắc chắn hắn ta chính là nguyên nhân của tất cả mọi thứ. Là hắn ta chắc chắn là như vậy, tên khốn kiếp. Satan, Subaru, cậu ấy nói với giọng điệu giận dữ một cách tột cùng. Cậu ta chạy nhanh đến nơi tên Satan đang ngồi chễm chệ với một tốc độ kinh khủng trong giận dữ và thanh kiếm trong tay. Bất cứ con quỷ nào mà cậu gặp trên đường đi của cậu ta đi đều bị giết ngay lập tức. Tuy nhiên khi sắp đến được nơi mà Satan đang ngồi thì lại Subaru lại bị đẩy ra bởi ma pháp mà Satan đã chuẩn bị trước. Tuy vậy một phần nào đó, vòng ma pháp đã bị vỡ đủ khiến cho tên chúa quỷ phải chú ý về phía cậu. Hừm, ngươi là ai vậy? Tuy nhiên ngươi khác bọn chúng nhỉ? Satan vừa nói vừa cười một cách mỉa mai trong tư thế ngồi chéo chân còn tay chống cằm. Còn Subaru thì chìa thanh kiếm vào hắn ta trong khi bọn quỷ thì đang bao vây xung quanh cậu. Tiếp đó cậu ấy tuyên bố rằng, người là người đã gây ra chuyện này phải không, Satan, ta nhất định sẽ giết chết người và ngăn chặn việc người đang làm. Subaru, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời nói đó khiến Satan ngước lên trời và cười lớn để lộ hàm răng nanh sắc nhọn của hắn, sau đó hắn để tay lên mặt và liếc nhìn Subaru. Giết chết ta sao, thật hài hước, ha ha ha ha ha, vậy thì, đến đây nào. Rồi hắn ra lệnh cho bọn quỷ xung quanh Subaru không tiến lại gần cậu ấy như đang khiêu khích cậu ta. Satan, tên khốn nạn, giọng nói đầy giận dữ với khuôn mặt nhăn nhó hết mức của Subaru. Và thế là cuộc chiến của Subaru bắt đầu. Cách chương.